Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2378, Mỹ thiếu nữ đặc thù đam mê. Đứng tại Thiên Phủ Bàn Sơn đường lối vào Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người. Thức hải bên trong đột nhiên truyền đến run rẩy một hồi. Hai người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía lão thành khu chỗ phương hướng. Thiên phủ cùng lão thành khu thẳng tắp khoảng cách có tới hơn 150 cây số. Cho dù là Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, lúc này cũng vô pháp nhìn đến lão thành khu bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì kinh biến. Chỉ có thể cảm ứng được lão thành khu chỗ phương vị, khí thế phát sinh kịch liệt biến hóa. Tu vi đến Diệp Thiên cùng Thiên Diện cấp độ này võ giả, mấy trăm dặm nội khí cơ biến hóa đều sẽ trước tiên truyền nhập thức hải. Diệp Thiên ca ca, lão thành khu bên kia có phải hay không phát sinh cái đại sự gì? Thiên Diện sắc mặt có chút trắng bệch, kinh hồn bạt vía hướng Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên thu hồi trông về phía xa ánh mắt, rất tán thành gật đầu nói. Đúng, ta thức hải, cảm ứng được bên kia khí thế, chấn động kịch liệt, trời xuống dị tượng, hiển nhiên là phát sinh một trận biến đổi lớn. Thiên Diện chăm chú kéo Diệp Thiên tay, lòng còn sợ hãi run giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Diệp Thiên nguyên bản định thi triển thần túc thông, trong chớp mắt cảm thấy lão thành khu, tìm tòi hư thực. Nhưng, nhìn lấy Thiên Diện bộ này thái độ khác thường khủng hoảng thần sắc, Diệp Thiên chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Hắn không đành lòng nhìn thấy Thiên Diện lo lắng hãi hùng bộ dáng. Sau đó, nhẹ vỗ về Thiên Diện khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, đừng đi, chúng ta về nhà đi. Diệp Thiên ca ca, ngươi đối với ta thật quá tốt, ta biết ngươi rất quan tâm ta, không quan hệ. Ta biết ngươi có phần này tâm liền đầy đủ. Ngươi đi lão thành khu xem một chút đi. Thiên Diện nhu thuận ôn nhu dựa vào tại Diệp Thiên bên. Ngươi, cười mỉm mở miệng nói. Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc. Lắc đầu liên tục nói. Một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy. Ta không thể thất tín với ngươi. Ngươi lại khuyên ta. Ta thì đánh ngươi cái mông. Thiên Diện hì hì cười nói, ngươi đến đánh nha, ta mân mê đến, để ngươi đánh, ta sẽ rất dễ chịu. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện quả nhiên mân mê tích cỗ. Tại Diệp Thiên trước mặt, ra vẻ khoa trương lung lay, quấn tại ngang gối quần bò bên trong cái mông. Tại Diệp Thiên trước mắt, lắc ra từng đạo mê tâm thần người đường vòng cung. Làm cho Diệp Thiên không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Hắn biết Thiên Diện có loại này đặc thù kỳ quái đam mê. Thiên Diện càng là cầu khẩn chính mình đánh nàng cái mông, chính mình thì càng không thể để cho nàng toại nguyện. Diệp Thiên ngón tay chỉ là tại Thiên Diện đường cong hết trên mông đẹp vừa chạm vào mà qua, thoải mái không bị trói buộc, cười tà nói, ngươi nghĩ hay lắm. Ta không đành lòng đánh ngươi. Đi thôi, về nhà. Dắt Thiên Diện tay, dọc theo uốn lượn Bàn Sơn đường, một bên đi về phía trước, một bên thưởng thức lấy dọc theo đường phong cảnh. Trở lại Thiên Phủ, không đợi Diệp Thiên ngồi xuống, hắn thì tiếp vào Mã Vương ra điện thoại. Nhìn lấy điện báo biểu hiện, Diệp Thiên tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền nghe đến Mã Vương gia thất kinh thanh âm truyền đến. Lão đại, ta một mình mệnh lệnh hai hàng dẫn người tiến về lão thành khu truy tra, Tạc Thiên Bang, hủy diệt. Chân tướng, thế nhưng mà cái gì? Diệp Thiên sầm mặt lại, không kịp chờ đợi truy vấn. Mã Vương gia ấp úng run giọng nói, hai hàng hắn không thấy. Hắn mang theo trên người 50 số huynh đệ, cũng tung tích không rõ, liên minh thế lực tổng bộ hóa thành một vùng phế tích. Đầy đất đều là chân cụt tay đứt, vết máu loang lổ, hiển nhiên là kinh lịch một trận cực kỳ bi thảm giết hại. Không giống nhau, Mã Vương ra lời nói xong, Diệp Thiên liền trực tiếp ngắt lời nói, ngươi lưu tại chuyện xảy ra hiện trường chờ ta, ta rất nhanh đi tới. Diệp Thiên hướng Thiên Diện ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Bất đắc dĩ cười khổ nói, xem ra, ta lần này lại đánh chính mình mặt. Thiên Diện vô cùng rộng lượng nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thiên lắc đầu nói, không dùng, ngươi ở lại trong nhà. Ếch, đúng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hết hạn cho đến trước mắt, ngươi còn là một cái học sinh đây. Nếu là học sinh, vậy ngươi nhiệm vụ thiết yếu, cũng là ngốc trong trường học, khác luôn luôn ở bên ngoài lang thang. Ngươi người học sinh này, thật sự là không hợp cách, còn có thể hào hào nói chuyện phiếm không? Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, rất không cao hứng trợn trắng mắt hỏi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, không nói nữa, thân hình nhảy lên, thi triển ra thần túc thông, hướng về lão thành khu chỗ phương hướng mà đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên thì xuất hiện tại thấp thỏm lo âu, mồ hôi nhễ nhại Mã Vương ra trước mặt. Nhìn đến đột nhiên hiện thân Diệp Thiên, hoang mang lo sợ Mã Vương ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, lão đại, là ta kháng lệnh không tuân theo, đến mức tạo thành hiện tại cục diện, mời lão đại xử tử ta đi. Diệp Thiên kiềm nén lửa giận, lặng lẽ nói, xử tử ngươi, liền có thể để hai hàng hiện thân sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một năm một mười, xử lý nói đến, quỳ trên mặt đất Mã Vương ra, tại Diệp Thiên trước mặt, không dám có chút giấu giếm. Sau đó đem hắn mấy giờ trước, tại đại bản doanh lúc, năn nỉ hai hàng dẫn người truy tra Tạc Thiên Bang, hủy diệt chân tướng tiền căn hậu quả, chi tiết nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi nghe xong, dài ra một ngụm chọc khí, đứng lên đi, ta cũng là bởi vì biết các ngươi cùng Tạc Thiên Bang huynh đệ thân như tay chân, lo lắng liên lụy đến các ngươi, cho nên mới liên tục cường điệu, không cho phép các ngươi nhúng tay Tạc Thiên Bang hủy diệt một chuyện. Không nghĩ tới, các ngươi lại dám không nghe lời ta, gạt ta, một mình điều tra Tạc Thiên Bang diệt vong chân tướng. Lão đại, là ta tự ý tự làm chủ, cùng hai hàng ngũ quan, ngài muốn xử trí thì xử trí ta đi. Đang khi nói chuyện, Mã Vương gia hai tay dâng một cây đao, dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên vỗ vỗ Mã Vương gia bả vai, đem Mã Vương gia dìu dắt đứng lên, nghiêm mặt nói, hiện tại việc cấp bách là tìm tới hai hàng. Đến mức nói cái kia xử trí như thế nào các ngươi, cái kia là lúc sau sự tình, không vội ở cái này nhất thời. Trên thực tế, làm Diệp Thiên biết được Mã Vương gia cùng hai hàng hai người tự tiện hành động nguyên nhân về sau, hắn thì không nghĩ tới muốn xử trí Mã Vương gia. Mã Vương gia thà rằng chịu trách nhiệm bị xử tử mạo hiểm, cũng phải đuổi tra Tạc Thiên Bang hủy diệt chân tướng. Dạng này hành động, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng, lại làm sao có thể xử trí Mã Vương gia. Muốn là thanh này Mã Vương gia bọn người căn cứ quy củ xử trí, chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Diệp Thiên lại cùng Mã Vương gia trò chuyện vài câu về sau, lời nói xoay chuyển, hướng Mã Vương gia hỏi, người trước ở trong điện thoại nói, liên minh thế lực hóa thành phế tích, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Vương gia sắc mặt trắng nhợt, lòng còn sợ hãi run giọng nói, lão đại, đến hiện trường, ngài thì biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể phía trên Mã Vương gia xe, từ Mã Vương gia đem hắn theo Tạc Thiên Bang tổng bộ đưa đến liên minh thế lực tổng bộ. Đến mục đích về sau, cho dù là kiến thức rộng rãi, kinh lịch vô số huyết tinh chi chiến Diệp Thiên, cũng bị nhìn thấy trước mắt tràng diện, cả kinh trợn mắt hốc mồm. một tia mồ hôi lạnh theo cái trán lặng yên trượt xuống, mà một bên Mã Vương gia thì là hai đầu gối run rẩy, hàm răng khách khách run lên, nhìn lấy trước mắt phế tích. Diệp Thiên tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. 10 phút đồng hồ trước, hắn ở trên trời phủ Bàn Sơn đường lối vào, cảm ứng được khí thế biến hóa. 89/10 thì phát sinh liên minh thế lực tổng bộ vùng này trong không gian. Ổn định tâm thần, Diệp Thiên khởi động thần thông, tâm bình khí hòa cảm ngộ nơi này trước đó phát sinh qua hết thảy. Làm hắn cảm ngộ đến nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện về sau. Không khỏi hít sâu một hơi. Hai hàng, biến mất, Diệp Thiên nhấp nhô một câu, truyền vào Mã Vương gia trong tai, làm cho Mã Vương gia một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Hoàn toàn không có hiểu rõ Diệp Thiên lời này là có ý gì. Mã Vương gia lấy hết dũng khí, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, lão đại, ta không hiểu ngài lời này ý tứ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trầm ngâm nửa ngày, cũng tìm không ra phù hợp từ ngữ, hướng Mã Vương gia giải thích, phát sinh ở hai hàng trên thân sự tình. Hai hàng đã rời đi cái thế giới này, đi một cái không gian khác, người ta nhìn không thấy hắn tồn tại, nhưng hắn lại có khả năng nhìn đến người ta. Bất luận người ta lại thế nào hao hết tâm lực, cũng không có khả năng tìm tới hắn hạ lạc. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên cũng lộ ra 10 phần sầu não. Hắn cùng hai hàng huynh đệ một trận, không nghĩ tới hai hàng vậy mà được đến thiên đại cơ duyên, phong ấn tại thể nội 500 năm công lực, tại lôi điện lực lượng kích thích dưới, toàn bộ giác tỉnh bạo phát, sau đó không tự chủ được phá không mà đi. Mã Vương gia thân thể run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, ô ô khóc lớn lên. Hắn cùng hai hàng mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại mới quen đã thân, thành nghĩa cha con nuôi quan hệ. Hai hàng tuy nhiên não tử thiếu gân, nhưng đối với hắn lại cực kỳ hiếu thuận. Lần này cần không phải hắn khẩn cầu, hai hàng cũng không đến mức bị mất mạng. Mã Vương gia đem Diệp Thiên lời nói này lý giải thành hai hàng đã chết, nghĩ đến chỗ thương tâm, càng là nhịn không được buồn từ đó đến, đấm ngực dậm chân kêu rên nói, con a, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên để ngươi điều tra Tạc Thiên Bang chân tướng, ta đáng chết, là ta hại ngươi a, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta con mẹ nó cũng không sống. Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, nghĩ lại, nhất thời tỉnh ngộ, Mã Vương gia đây là đem hắn ý tứ cho lý giải sai. Theo Mã Vương gia này lúc thần thái bên trong, Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra được, Mã Vương gia là thật coi hai hàng là thành nhi tử đối đãi. Lão Mã, người khóc cái gì? Hai hàng còn sống, hắn không chết. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn giải thích nói, hắn chỉ là đi một không gian khác, nói không chừng rất nhanh liền có thể trở về. Mã Vương gia ngừng lại tiếng khóc, lộ ra càng mộng bức, nước mắt liên tục nhìn qua Diệp Thiên, không hiểu hỏi, vậy hắn lúc nào có thể trở về? Có lẽ 3-5 tiếng, có lẽ 3-5 ngày, tầm 5-3 tháng, thậm chí cũng có thể là 300-500 năm về sau. Ai cũng không biết hắn hội từ lúc nào trở về. Diệp Thiên mở miệng lần nữa giải thích, đây hết thảy đều không phải sức người có thể khống chế, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn không chết. Mã Vương gia vừa mới dâng lên một tia hy vọng, lại theo Diệp Thiên lời này, trong khoảnh khắc chìm đến đáy cốc. Lời này nếu không phải xuất từ Diệp Thiên miệng, lấy Mã Vương gia tính tình, đã sớm chửi ầm lên, cái này mẹ hắn không phải vậy lão tử làm trò cười nha. Mã Vương gia lần nữa nước mắt rơi như mưa, ô ô khóc lớn. Diệp Thiên mặt ủ mày trao, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng vô pháp truy tung hai hàng đi đâu cái không gian. Dựa theo lúc trước Phấn Hồng nương nương Dương Hoa chỗ nói, vũ trụ ở giữa tồn tại 3000 đại thế giới, ức phận tiểu thế giới. Địa cầu chỉ là bên trong tiểu thế giới một hạt bụi. Mỗi một cái thế giới bên trong còn có vô số không gian. Những thứ này không gian lại càng thêm tính chất chia làm không gian song song, không ngang nhau không gian. Phàm là không gian song song bên trong, bất luận là thời gian lưu tốc, vẫn là vật chất cấu thành, đều bảo trì lấy kinh người nhất trí. Mặc dù là khác biệt không gian, nhưng lại có thể hình thành thống một không gian, mà không ngang nhau không gian đặc thù, thì càng không gian song song ngược lại. Cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thì liền Phấn Hồng Nương Nương cũng giải thích không rõ ràng. Địa vực ảnh hưởng, hạn chế Diệp Thiên nhãn giới, liền Phấn Hồng Nương Nương cũng không biết sự tình, hắn thì càng không khả năng biết. Diệp Thiên tập trung ý chí, hướng Mã Vương ra hỏi, hai hàng vì sao lại dẫn người giết vào liên minh thế lực tổng bộ? Mã Vương ra lau nước mắt, lắc đầu liên tục nói, ta cũng không biết việc này, hắn căn bản không có nói với ta. Từ khi hắn mang người tới lão thành khu về sau, vẫn nói với ta, hắn bên này hết thảy bình thường. Các huynh đệ chính dựa theo hắn phân phó, tại Tạc Thiên Bang, tổng bộ, thăm viếng điều tra. Chẳng lẽ, đột nhiên, Mã Vương gia trong đầu lóe qua một đạo linh quang, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Diệp Thiên khoát khoát tay, ra hiệu Mã Vương gia không nên kích động, có lời nói từ từ nói. Thực, Diệp Thiên đã đoán được Mã Vương gia muốn nói cái gì. Mã Vương gia hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới chần chờ run giọng nói. Chẳng lẽ, Tạc Thiên Bang, hủy diệt, cùng liên minh thế lực có quan hệ? Hai hàng ngẫu nhiên được đến cái này manh mối, sau đó, giấu giếm người ta, trực tiếp giết vào liên minh thế lực tổng bộ. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích hai hàng hành động. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến gật đầu. Khác ý nghĩ cùng Mã Vương gia không mưu mà hợp, mà lại khác ý nghĩ xa so với Mã Vương gia càng xâm nhập thêm. Tại Tạc Thiên Bang trở về, liên minh thế lực quật khởi trước đó, lão thành khu bên này khu vực rồng rắn lẫn lộn, mấy chục cái thế lực nhỏ. Tại Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh, hai thế lực lớn trong khe hẹp cùng tồn tại, cầu được một đường sinh cơ. Những thế lực nhỏ này tất cả đều trưởng khống tại Diêm Quân dưới trướng, nhưng theo Diêm Quân tử vong, các phương thế lực nhỏ vì tranh đoạt lão thành khu thế giới dưới lòng đất quyền thống trị, không tiếc rút đao khiêu chiến, ra tay đánh nhau. Dưới loại tình huống này, Tạc Thiên Bang tiến vào lão thành khu, nỗ lực bình định loạn cục, thu phục đám này thế lực, thế mà nửa đường giết ra Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai lấy lôi đình càn quét chi thế, đang cùng các phương thế lực nhỏ biến thành của mình, vỡ nát Tạc Thiên Bang kế hoạch. Tạc Thiên Bang chỉ có thể co đầu rút cổ ẩn núp tại lão thành khu, an phận ở một góc, chờ đợi thời gian lại đồ phát triển. Kể từ đó, tại lão thành khu vùng này, có thể đối với liên minh thế lực cấu thành uy hiếp cũng chỉ có Tạc Thiên Bang. Lấy Chu Trạch Giai đối với mình cừu hận, thế tất sẽ đem giận oán niệm, giận lây sang Tạc Thiên Bang. Sau đó, Chu Trạch Giai xuất thủ tiêu diệt Tạc Thiên Bang tổng bộ, cũng chỉ có Chu Trạch Giai loại kia tu vi lời nói mới có thể tận lực tại chuyện xảy ra hiện trường ẩn tàng thần hồn khí tức. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định Tạc Thiên Bang hủy diệt cùng Chu Trạch Giai có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ tiếc Chu Trạch Giai không chết ở hai hàng trên tay, ngược lại tại thời khắc mấu chốt độn không mà đi. Liên quan tới Chu Trạch Giai độn không mà đi nội tình, Diệp Thiên là tại vừa mới cảm ngộ bên trong nhìn đến. Lão Mã, hai hàng không tại, ta muốn đem tiểu mễ cha tiếp hồi thiên phủ. Ta nơi đó đều là một bầy nữ nhân, có lợi cho nàng trưởng thành, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Ngôn từ khẩn thiết cùng Mã Vương gia thương lượng. Hai hàng muội muội tiểu mễ cha trưởng thành vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.